Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1839, có người đến rồi. Gocchuyenaudio.com, bất kể có phải hay không là khí linh, có thể trao đổi lời nói, liền có thể bớt việc rất nhiều. Bạch tiền bối phân thân đứng ở Trung Yên Thánh kiếm trên chuôi kiếm, lên tiếng nói. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, bất quá gia hỏa này cả năm lợi hại, có thể dựa vào được sao? Ta cảm thấy hắn hẳn là bị hù, Tô Thị A Thập Lục nói. Đã ngươi có thể nghe hiểu ta, như vậy thu nhỏ một chút hình thể, làm đến A, bạch tiền bối phân thân dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, Trung Yên Thánh kiếm nhắm ngay. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, lưỡi kiếm tản ra ý lạnh âm u co lại. Thu nhỏ hình thể ta có thể làm được, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên trong thanh âm nhanh chóng trả lời. Hắn sợ mình nói chậm một nhịp liền sẽ bị cắt chém thành khối nhỏ. Sau đó, tại mọi người chú mục bên dưới, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ rút nhỏ. Hắn tổng cộng rút nhỏ một vòng, nguyên bản diện tích của nó bán kính là 1.500m, hiện tại thu thỏ thành 1.499m. Mấy tức sau, Tô Thị A Thập Lục, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, co lại xong, đúng vậy, ta đã tận chính mình toàn lực đem thể tích co lại đến trước mắt có thể co lại nhỏ nhất trình độ. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên trong cái thanh âm kia nói thật nhanh. Ta hít sâu, hóp bụng hiệu quả nếu so với ngươi hữu hiệu. Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Từ bán kính 1.500 biến thành 1.499, có cái gì dùng? Như cũ không cách nào chứa vào đến hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối phân thân mặt không chút thay đổi nói. Vẫn là cắt miếng đi. Chờ, đợi đã chờ thêm chút nữa. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kêu lên. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho thêm ta một chút thời gian. Ta bị phủ bụi quá lâu, trạng thái thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho ta một chút thời gian hoạt động thân thể, nói không chừng liền có thể để thân thể co lại đến nhỏ nhất trình độ. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, ngươi không vừa nhất lấy thu nhỏ đến bao lớn, đừng nói cho ta ngươi còn có thể thu nhỏ cái 10 mét. Nếu như ta thân thể có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ta có thể thu nhỏ đến chỉ có 5 mét bán kính diện tích, đây đã là cực hạn. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ trả lời, 5 mét diện tích vậy liền hoàn toàn có thể chứa vào đến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bạch tiền bối phân thân, ngươi cần bao lâu thời gian chuẩn bị, nếu như là chính ta chậm rãi khôi phục lời nói, cần 10 ngày nửa tháng tả hữu. Nếu có người giúp ta một thanh, thời gian này hẳn là có thể rút ngắn thật nhiều. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ suy tư một lát sau trả lời. Tô Thị A Thập Lục, làm sao giúp ngươi, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm cười ha ha. Đừng tìm ta nói ngươi cần người khác vì ngươi rót vào linh lực. Kỳ thật ta cũng không quá xác định, nhưng là, theo, mát xa một chút, hẳn là có thể để cho ta khôi phục càng nhanh. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ lên tiếng nói. Trên thực tế, nó thần chí là tại thiên đình vỡ vụn, về sau, bị phủ bụi thời kỳ đàn sinh, có chút. Chỉ tốt ở bề ngoài, tri thức là tại hắn thần chí chưa mở trước đó, liền bản năng bị ghi chép lại, chính nó cũng không phải quá chắc chắn. Vẫn là cắt đi, bạch tiền bối phân thân tế lên Trung Yên Thánh kiếm. Đợi đã, bạch tiền bối. Để cho ta thử một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, dưỡng đao thuật. Xích Tiêu kiếm tiền bối lập tức đoán được Tống Thư Hàng muốn làm sự. Đúng, ta nghĩ thử nhìn một chút. Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Dưỡng đao thuật cũng không phải vạn năng, mà lại ngươi cùng khối này thiên đình mảnh vỡ ở giữa thể tích chênh lệch quá lớn. Dưỡng đao thuật đối với nó mà nói chỉ có thể coi là tế bào xoa bóp, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, thử trước một chút, không có hiệu quả lời nói chúng ta lại nghĩ biện pháp. Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên, từ hắc liên trên nhảy xuống. Ba, thân thể của hắn ghé vào, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, phòng ngự trận bên trên, phòng ngự kết giới cũng là thân thể ngươi một bộ phận sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, là, kỳ thật hắn không phải phòng ngự kết giới, mà là thực thể cái lồng, trong suốt. Kích hoạt phòng ngự của nó về sau, nhìn mới có chút giống phòng ngự kết giới. Chuẩn như vậy chuẩn bị tốt, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại cái lồng bên trên, tay phải cuồng trượt cái này đến cái khác, dưỡng đao thuật bị thi triển đi ra. Bạch tiền bối phân thân, chấm, à ôi chao, loại cảm giác này thật thoải mái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ phát ra trận trận khoái hoạt thanh âm. Hiển nhiên, dưỡng đao thuật hiệu quả so trong dự tính còn muốn xuất sắc. Hắn không nhìn Tống Thư Hàng cùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ ở giữa thể tích trên chênh lệch, trực tiếp mang cho viễn cổ thiên đình mảnh vỡ lớn nhất hưởng thụ. Ta luôn cảm giác ngươi cái này, dưỡng đao thuật có chút tà môn. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, mặc kệ là cái gì pháp khí tựa hồ cũng có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật hiệu quả. Thậm chí không chỉ là pháp khí, liền cổ trùng đao cổ tâm ma, phân thân hóa thân, truyền thừa ma thần trụ, đều có thể bị dưỡng đao thuật nuôi một phát. Sáng tạo ra cái này, dưỡng đao thuật gia hỏa thật sự là thiên tài. Có hiệu quả hay không? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Có, hiệu quả hết sức rõ ràng. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ gật đầu nói. Dứt lời, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thân thể lần nữa thu nhỏ. Tống Thư Hàng tay phải, dưỡng đao thuật mỗi sáng một lần, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thể tích liền có thể thu nhỏ một vòng. Hiệu quả rõ rệt, tiếp tục như vậy, căn bản không cần 10 ngày nửa tháng, chỉ cần Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật thi triển rất nhanh, hắn rất nhanh liền có thể thu nhỏ đến có thể bị chứa vào đến hạch tâm thế giới lớn nhỏ. Thư Hàng, tăng thêm tốc độ thử một chút, bạch tiền bối phân thân nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng hai tay đặt tại viễn cổ thiên đình mảnh vỡ trên người, hai tay thi pháp dưỡng đao thuật đối linh lực tiêu hao cũng không lớn, mà lại Tống Thư Hàng một người có được 8 cái linh hồn, linh lực trong cơ thể tốc độ khôi phục cực nhanh, dưỡng đao thuật tiêu hao linh lực trong nháy mắt liền sẽ được bổ sung trở về. 10 hơi tả hữu, khoan một chút, không được, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ hét lớn, ta cần hoãn khẩu khí. Lúc này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đã thu nhỏ đến chỉ có 1/3 lớn nhỏ. Được ngươi chậm rãi, Tống Thư Hàng lý giải thu hồi không ngừng thi pháp hai tay. Tạ ơn, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Xích tiêu kiếm vỏ kiếm thấy thế, siêu, một chút rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Thư Hàng, để cho ta cũng thử một chút, hai tay, dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng hỏi, đúng, liên phát đừng ngừng lại, nhìn xem cực hạn của ta ở đâu. Thí nghiệm một chút, xích tiêu kiếm vỏ kiếm nói. Được, cocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng hôm nay trạng thái đặc biệt sinh động, không chút do dự đáp ứng xích tiêu kiếm tiền bối. Hai tay của hắn theo trên người xích tiêu kiếm, điên cuồng sử dụng liên tục không gián đoạn dưỡng đao thuật. Ha ha ha, cảm giác này chưa thoải mái, hoàn toàn không dừng được. Xích tiêu kiếm tiền bối phát ra vui vẻ tiếng cười. Cùng lúc đó, xích tiêu từ đạo trưởng vị trí. Hắn đang nguyên địa thiết trí một tọa độ. Cái này lúc trong tay hắn xích tiêu kiếm đột nhiên chấn động kịch liệt. Xích tiêu từ đạo trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thật sự là bổng thấu. Xích tiêu kiếm nói, mặc dù chỉ là cục bộ xoa bóp nhưng lòng bàn chân xoa bóp đặc biệt thoải mái. Xích tiêu từ đạo trưởng, có người tới, xích tiêu kiếm đột nhiên cảnh giác nói tiếp nhận rồi một chuỗi, dưỡng đao thuật bảo dưỡng, tình trạng của nó cực kỳ tốt nhân. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, đầu tháng mục tiêu chúng ta trước bảo 10 vị trí đầu. Chờ ta tiểu phải chữa khỏi vết thương, không sai biệt lắm cuối tháng, chúng ta lại phấn khởi truy kích cách chương.